Thiên đạo đồ thư quán, chương 88, luyện đan sư công hội, khóc chuyện audio.com, chấm, được rồi, bài học hôm nay dừng ở đây, trở về cố gắng tu luyện theo những gì ta dạy, nửa tháng sau sư giả bình chắc, ta không muốn thua trận, cũng hy vọng các ngươi không làm ta thua trận. Trong phòng học, Trương Huyền nói một hồi liên quan tới việc tu luyện, lúc này mới vẫy tay một cái, trải qua hai ngày ở chung. Hắn đã từ từ thích ứng nghề nghiệp lão sư, càng ngày càng có phong độ sư giả. Vâng, Trương lão sư, mấy người Triệu Nhã, Trịnh Dương siết chặt nắm đấm, sắc mặt ai nấy đều đỏ ửng lên. Chuyện vừa rồi, bọn họ biết Lục Tầm lão sư muốn khiêu chiến Trương lão sư. Nhân vật cá cược là bọn họ, đổi lại lúc trước, nghe nói có thể bái làm môn hạ Lục lão sư, ai nấy tuyệt đối sẽ hưng phấn ngủ không yên. Nhưng hiện tại, đánh chết cũng không đi, thuận miệng có thể chỉ ra những khuyết điểm của bọn họ. Chữa khỏi bệnh cho Triệu Nhã, Vương Dĩnh, tìm được công pháp cao minh, thậm chí còn cho bọn họ đặt tên, tìm ra mệnh môn của Chu Hồng giúp bọn họ thắng lợi hoàn toàn. Vị Trương lão sư này nắm giữ một mị lực đặc biệt, khiến bọn họ khiếp sợ, khâm phục, cũng không dám sinh ra tâm tư khác. Cáo biệt, lão sư, mọi người rời khỏi lớp học, người nói, một quyền của Trương lão sư đánh ra lực lượng 55 đỉnh. Ngay cả bài tốn tiểu vương ra cũng phải thỉnh giáo hắn. Vừa ra khỏi lớp học, mọi người lập tức nhìn về phía Lưu Dương, dò hỏi việc học tâm khảo vấn hôm nay. Lưu Dương không giấu giếm, hắn nói tất cả mọi việc đã thấy, khi mọi người nghe Trương lão sư có lực lượng tích huyệt cảnh. Từng người khiếp sợ tột đỉnh, đôi mắt tỏa sáng, nghe tới hành vi vô sỉ của phòng giáo vụ, ai nấy đều tức giận căm phẫn sục sôi, cơ hồ sắp nổ tung. Các vị, Lục Tầm lão sư khiêu chiến, ta cảm thấy đây chính là cơ hội tốt tìm lại chính danh cho Trương lão sư. Sau khi kể xong mọi việc tại học tâm tháp, Lưu Dương nhìn quanh một vòng, vì lẽ đó, trong nửa tháng này ta hy vọng mọi người cố gắng tu luyện. Giành lấy vẻ vang vì lão sư, cũng là đánh ra danh tiếng của chúng ta. Chấm, đúng thế, Trương lão sư phẩm cách cao thượng, làm người khoan dung, hắn không quan tâm tiểu nhân nói xấu. Với tư cách là học viên của hắn, chúng ta có trách nhiệm khôi phục danh dự giúp hắn. Đôi mắt Triệu Nhã lóe sáng, lóe lên ánh mắt kiên định. Ta cũng đồng ý, Vương Dĩnh hơi ngốc cũng cắn răng lên tiếng. Trương lão sư chữa khỏi chân cho nàng, còn sáng tạo một bộ công pháp cho riêng nàng. Phần ân tình này, cho dù tan xương nát thịt cũng khó báo đáp. Thêm chúng ta nữa, Viên Đào, Trịnh Dương cùng đi lên. Thống nhất vậy nhé, nửa tháng này, chúng ta liều mạng tu luyện. Thi đấu tân sinh, nhất định phải làm cho đám người xem thường Trương lão sư người nhìn rõ. Trong mắt Lưu Dương mang theo kiên định. Giọng nói trầm ổn, học viên của hắn, là mạnh nhất, cuộc tỉ thí nửa tháng sau. Không biết năm học viên của mình đã có ý chí chiến đấu sục sôi. Hiện tại Trương Huyền ngồi trong phòng học, cau mày suy nghĩ, hắn không lo lắng mấy người Triệu Nhã. Vương Dĩnh, mỗi người đều có bối cảnh thâm hậu, phối hợp với công pháp hắn truyền thụ, thực lực nửa tháng sau chắc chắn sẽ tăng lên rất lớn. Trịnh Dương, Lưu Dương có thiên phú không yếu, lòng háo thắng cũng mạnh, cố gắng chỉ điểm, tu vi tăng mạnh không phải vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là Viên Đào, tên này là tán tu, sau lưng không có nhân mạch và chỗ dựa, thậm chí chưa từng tiếp xúc với công pháp, muốn tiến bộ nhanh trong nửa tháng. Việc này có phần khó khăn, trừ khi tìm biện pháp kích hoạt huyết mạch Long Tê Thượng Cổ của hắn. Ý niệm này xuất hiện trong đầu, trước kia hắn dùng thiên đạo đồ thư quán kiểm tra, Viên Đào nắm giữ huyết mạch Long Tê Thượng Cổ, loại huyết mạch này có phòng ngự vô địch, một khi kích hoạt, bất kể tu luyện hay phòng ngự, tốc độ lĩnh ngộ sẽ tăng thật lớn, muốn giúp hắn tiến bộ nhanh hơn, sợ rằng chỉ có thể đi con đường này. Thế nhưng, làm sao kích hoạt huyết mạch Long Tê, tìm ra được phương pháp rồi. Lại nảy sinh vấn đề, huyết mạch Long Tê là huyết mạch truyền thừa từ thượng cổ tới nay. Quý hiếm không gì sánh được, ghi chép liên quan với nó. Đã ít lại càng ít, đã biết được tên, kích hoạt như thế nào. Sợ rằng không ai trong toàn Thiên Huyền Vương quốc biết được. Kích hoạt thể chất đặc thù, có 3 phương pháp. Thứ nhất, tu luyện từng bước, đạt tới cảnh giới nhất định là có thể kích hoạt. Phương pháp này rất cẩn trọng, nhưng lại tiêu hao quá nhiều thời gian. Thậm chí không ít người còn chưa kịp kích hoạt đã bỏ mình. Thứ hai, sau khi tra ra thuộc tính của thể chất, dùng đan dược đối ứng, dược lực mạnh mẽ, có tỷ lệ gia tăng thành công nhất định. Thứ ba, trải qua tình huống đặc thù, tử vong hoặc trúng độc, đã từng có một cường giả, bị người ta đâm 70 đao mới kích hoạt, còn có một vị, bị người ta hạ kịch độc, thất khiếu chảy máu, tắt thở 3 ngày mở ra thể chất đặc thù, thành công phục sinh, tinh thần hơi động, một quyển thư tịch liên quan tới thể chất đặc thù xuất hiện trong đầu. Bên trên ghi chép một ít phương pháp kích hoạt. Xem một hồi, gương mặt Trương Huyền âm trầm. Loại thứ nhất, loại thứ hai còn tính là bình thường. Loại thứ ba, là cái quỷ gì vậy? Tử vong hoặc là trúng độc, đâm hơn 70 đao, ăn kịch độc thất khiếu chảy máu. Ngộ nhỡ vẫn không kích hoạt được thì sao? Chẳng phải chết thật, chỉ có thể dùng phương pháp thứ hai. Chấm, day day lông mày, phương pháp thứ ba khẳng định không được. Chỉ có thời gian nửa tháng, loại phương pháp thứ nhất cũng không kịp. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có loại phương pháp thứ hai thích hợp nhất. Đã như thế, đi luyện đan sư công hội một phen xem sao. Biết đâu có thể tìm ra đan dược thích hợp, kích hoạt được huyết mạch long tê của Viên Đào và thân thể thuần âm của Triệu Nhã. Nghĩ thế Trương Huyền liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Triệu Nhã và Viên Đào đều sở hữu thể chất đặc thù. Nếu có thể kích hoạt, tu vi sẽ tăng lên rất lớn. Trong nghề nghiệp thượng cửu lưu, hầu như đều có tổ chức liên minh của mình. Luyện khí sư, luyện bảo sư, công hội, trận pháp công hội, thuần thú sư công hội, luyện đan sư cũng không ngoại lệ, là một trong những nghề nghiệp đặc thù trên đại lục. Tuy luyện đan sư hơi kém hơn danh sư một chút, nhưng cũng có địa vị tôn sùng làm người ta ngưỡng mộ. Rốt cuộc chỉ cần là người tu luyện, sẽ không thể không bị thương, không muốn đột phá thăng cấp, mà những việc này lại cần luyện đan sư trợ giúp. Bọn họ luyện chế đan dược, có thể phát huy dược lực lớn nhất, giúp người tu luyện thu được dược hiệu lớn hơn. Chính vì thế, luyện đan sư công hội vô cùng náo nhiệt, ngày nào cũng đông nghịt người. Võ giả đến đây mua thuốc, hỏi dò đếm không xuề. Tiền thân của Trương Huyền chưa từng tới nơi này, nhưng với tư cách là một trong các thế lực lớn nhất Vương Thành, hắn vẫn biết vị trí của nó. Đi dọc theo con đường học viện chừng một canh giờ, hắn liền đến trước mặt, luyện đan sư công hội có kiến trúc hùng vĩ rộng lớn, như một giáo đường to lớn, phía trên có treo một tấm biển, 5 chữ lớn như rồng bay phượng múa, luyện đan sư công hội. Không do dự quá nhiều, Trương Huyền nhấc chân đi vào, vừa bước vào cửa là đại sảnh rộng lớn, bên trong người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Muốn biết đan dược gì có thể mở huyết mạch long tê và thân thể thuần âm, hoặc hỏi thăm luyện đan sư, hoặc nghiên cứu thư tịch đan dược. Mục đích chủ yếu của Trương Huyền tới nơi này là hỏi thăm tin tức, chứ không phải mua đan dược, nên chỉ có 2 phương pháp này. Hắn không quen bất cứ luyện đan sư nào, không thích hợp tìm người hỏi thăm. Hơn nữa, cho dù quen biết, đối phương cũng chưa chắc biết. Bởi vì huyết mạch long tê và thân thể thuần âm quá mức hy hữu. Chọn phương pháp thứ hai, người khác muốn tìm tin tức hữu dụng trong thư tịch, không khác gì mò kim đáy biển. Hắn nắm giữ máy gian lận thiên đạo đồ thư quán trong tay. Nên không giống, đã có quyết định, nhanh chân đi vào tiền sảnh luyện đan sư công hội. Cách chương.